Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, bảy tinh hồn vương. Thiện lương người, lẽ ra lấy được càng nhiều thiện lương. Ngươi là nhân thiện người, ta liền dùng tư tưởng cương ấn, bảo đảm ngươi thần hồn bất diệt. Lâm Phong nhìn qua y nguyên tựa tại khung cửa trên Lưu Đông, nhàn nhạt nói: Xuống xe Thiên Thủy Học Viện đám người. Tôn Thanh Châu một ngựa trước mắt, chỉ vào phía trước nhất, thủ tịch đại đệ tử, thì có thủ tịch đại đệ tử bộ dáng. Siêu, chấm ngoặc kép, siêu siêu, chấm ngoặc kép, lanh lảnh dạng kim vật, đâm rách không khí tiếng nổ đùng đoàng, cấp tốc hấp dẫn Tôn Thanh Châu đám người sự chú ý. Nghênh địch, phía trước có cao tốc phi hành dạng kim vật, mang theo kịch độc. Đào Yêu Yêu khẽ kêu một tiếng, chỉ huy nói: Đào Yêu Yêu bên người, đá xanh cứng rắn bản trên đường, lại đất bằng lớn lên lên một gốc xá tử yên hồng đào hoa thụ. Đào Yêu Yêu đứng ở dưới cây hoa đào, hết sức xinh đẹp, cây hoa đào liền là nàng võ hồn. Hai nói lưu quang cùng tám khỏa hồn tinh, đều là hiếm thấy màu hồng, vây quanh thân cây hăng hái xoay tròn. Đào Yêu Yêu là mộc hệ hồn sư. Theo lý mà nói, nàng lưu quang cùng hồn tinh, thậm chí là hồn lực, đều hẳn là mộc hệ hồn sư màu xanh biếc. Một khi võ hồn bản thân màu sắc, tại lưu quang cùng hồn tinh hiện ra trên, thay thế thuộc tính màu sắc, này nói rõ tôn này võ hồn, phẩm chất cực cao. Chạy trốn Yêu Yêu, trước trước hắn hoa, hoa đào trên cây mỗi một đóa màu hồng hoa đào, tựa hồ đều tại trong bầu trời đêm lóe ra huỳnh quang. Hoa đào trên cây, mảng lớn nồng nặc màu hồng sương mù, giống như có gió đang thúc đẩy, hướng phía trước phủ tới, đem làm cho người mê say đào hương hoa, tản bố ở trong thiên địa. Mỗi một hẻo lánh, hoa đào sương mù mặc dù dày đặc thơm mê người, nhưng là bên trong vậy mà chứa tê dại độc tố. Dù là che lỗ mũi, hoa đào sương mù cũng có thể từ tứ chi bách hài ngàn vạn trong lỗ chân lông tiến nhập nhân thể, có thể hay không đột phá địch nhân hộ thể hồn lực, liền phải nhìn Đào Yêu Yêu hướng hoa đào trong sương mù phát ra bao nhiêu hồn lực. Hoa đào sương mù còn có một cái diệu dụng, bọn họ liền giống Đào Yêu Yêu con mắt thứ ba. Dù là trong đêm tối, hoa đào sương mù chỗ đến đều sẽ bị Đào Yêu Yêu thấy rất rõ ràng. Số lớn bọ cạp đuôi châm tiến nhập hoa đào sương mù chàng vực nội, toàn bộ bị Đào Yêu Yêu bắt được. Hoa đào sương mù sẽ không ngăn trở bọ cạp đuôi châm tốc độ phi hành, nhưng bọ cạp đuôi châm đủ loại tin tức, bao gồm ngâm độc, tất cả đều trình hiện tại Đào Yêu Yêu trong đầu. Tổng cộng có 73 mai độc châm, khả năng có 7 tới 8 người đồng thời hướng chúng ta xuất thủ công kích. Đào Yêu Yêu Kiều A nói, đã làm tốt đấu hồn chuẩn bị, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ đám người cũng sẽ không nữa e ngại những cái này bọ cạp đuôi châm. Lưu Đông có thể bị bọ cạp đuôi châm trong nháy mắt trọng thương, là bởi vì tao ngộ đánh lén, lại tăng thêm xuất thủ người chính là hồn vương cường giả, mới có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Đương Tôn Thanh Châu đám người hồn lực vận sức chờ phát động, chuẩn bị phản kích bọ cạp đuôi châm lúc, một cỗ cực hạn đông lạnh cảm giác phảng phất hàn lưu tập kích, nhiệt độ chợt hạ xuống, lại phân tán tất cả mọi người sự chú ý. Một đầu một trượng hơn dày, mấy trượng lớn lên tường băng vắt ngang tại đám người phía trước. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ Hàn Băng Bình Chướng, nguyên bản thanh thế hoảng sợ, xé rách không khí tạo thành bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Nghe đến người tê cả da đầu, bọ cạp đuôi châm đinh đinh đang đang toàn bộ đâm vào tường băng lên, bọ cạp đuôi châm vỡ vụn trên đất. Một vòng này công kích cơ hồ không có đối đúng Thiên Thủy Học Viện đám người tạo thành một tí tổn thương. Hoắc, hảo cường phòng ngự hồn kỹ. Lúc này liền Tôn Thanh Châu đều ngẩng lên cổ, ngẩng đầu nhìn tường băng cảm thán nói. Đám người phía sau, Lãnh Linh Nhi trong lòng bàn tay băng lam thần thạch lóng lánh sáng chói lam quang. Lãnh Linh Nhi xinh đẹp trên mặt vẫn như cũ là mặt như hàn tuyết, lạnh lùng như băng. Lưu Đông thảm trạng, Lãnh Linh Nhi cũng nhờ ánh trăng nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở. Nàng không khóc, thậm chí không hề nói gì, nhưng nàng trong lòng tức giận, tuyệt không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Lãnh tỷ tỷ, đây là ngươi mới hồn kỹ. Hoa Chỉ Nhu quay đầu lại, khiếp sợ nói. Lãnh Linh Nhi thật dài lông mi, theo lấy ánh mắt chớp động hai lần, chậm rãi gật gật đầu. Cái này Hàn Băng Bình Chướng, Lãnh Linh Nhi vốn là muốn tại đường thành vòng loại, mọi người cùng nhau hợp luyện thời điểm, dùng nữa ra tới, cho mọi người một kinh hỉ. Nhưng là hôm nay loại tình huống này, Lãnh Linh Nhi tràn đầy tức giận, không thể không trước thời hạn xuất thủ, phóng xuất ra cái này hồn kỹ. Đồng bạn như là không ở, có mạnh hơn hồn kỹ, muốn nó thì có ích lợi gì? Đào Yêu Yêu hoa đào sương mù, còn tại hướng về phía trước lan tràn. Nàng tinh xảo khuôn mặt trên, đều là nghiêm túc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng chớp một hồi. Đột nhiên, Đào Yêu Yêu sắc mặt đột nhiên biến. Đôi mắt đẹp trợn tròn, phảng phất đột nhiên bị thứ gì cứng rắn đồ vật đánh trúng mặt bộ. Đào Yêu Yêu kêu rên một tiếng, tai mũi bên trong tiên huyết bắn ra, chán nản ngã xuống đất. Nguyên bản đầy trời triệt địa màu hồng sương mù, mất đi khống chế, một thoáng thời gian bị gió đêm thổi tan. Yêu Yêu, Lý Điệp Y kinh hô một tiếng, đưa tay muốn đem nàng đỡ dậy. Có, hồn vương, chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu thống khổ nói. Thất tinh, chấm ngoặc kép, bị chấn ra tiên huyết, xẹt qua nàng trắng nõn bộ mặt. Đào Yêu Yêu rót vào Lý Điệp Y trong ngực, bất tỉnh nhân sự. Đông ca, Lý Điệp Y tại thảm bạch nguyệt dưới ánh sáng, sắc mặt bạch như làm giấy. Yêu Yêu nói, có hồn vương, vẫn là thất tinh hồn vương. Nghe được Lý Điệp Y nói, Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ trong mọi người lan tràn lên một cỗ tuyệt vọng cảm xúc. Thất tinh hồn vương, quá kinh khủng. Trong bọn họ, tu vi cao nhất Tôn Thanh Châu cũng chỉ là nửa bước hồn vương, liền nhất tinh hồn vương đều không bằng. Đối mặt thất tinh hồn vương, đám người khả năng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tôn Thanh Châu im lặng không nói. Chốc lát, hai tay lẫn nhau một chùy, trên mặt lộ ra kiên nghị biểu tình. Thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Thất tinh hồn vương lại như thế nào? Không phải chỉ là chết sao? Chiến! Tôn Thanh Châu gào thét nói. Tuyệt vọng cảm xúc bị Tôn Thanh Châu một tiếng giống đè xuống. Mà tại phía trước, ầm vang một tiếng vang thật lớn, một trượng dày tường băng lại bị người mạnh mẽ đánh xuyên, vụn băng bay tán loạn. Tôn Thanh Châu đứng ở phía trước nhất, đứng mũi chịu sáo, bị vụn băng bắn tung tóe. Tôn Thanh Châu dựa vào hộ thể hồn lực, mặc cho số lớn vụn băng đánh tới người hắn trên. Tôn Thanh Châu lại hoảng sợ phát hiện, vụn băng lực công kích mạnh mẽ, hắn vậy mà gánh không được. Tôn Thanh Châu đành phải hướng về sau vội vàng thối lui, trốn phạm vi công kích ở ngoài sau, mới phát hiện hộ thể hồn lực đã bị đánh tan, hai tay cùng trên thân nhiều ra mấy đạo lít nha lít nhít vết máu. Người khác tiện tay một kích, chiến lực mạnh nhất Tôn Thanh Châu liền đã bị thương. Tường băng phá toái chỗ, đi ra một cái cổ quái nhân, thậm chí có thể nói là một cái quái dị đồ vật. Người hắn thượng nhục đều là làm xẹp, dính sát vào trên thân, liền giống một cái cương thi. Càng thêm quỷ dị là, hắn vậy mà mọc ra một đầu đuôi bò cạp, hai tay thì trực tiếp biến thành hạt tử hai cái cự kìm. Gia hỏa này cùng Lâm Huân Nhi thả ra võ hồn phương thức nói hùa, nhưng Lâm Huân Nhi mèo rác đâu võ hồn là tập mỹ mạo cùng đáng yêu làm một thể. Gia hỏa này hạt tử thêm cương thi bộ dáng, làm cho người buồn nôn. Ngươi là ai? Nhìn qua người hắn trên, chậm chạp xoay tròn ba đạo lưu quang, cùng dòng dã bảy khỏa hồn tinh. Tôn Thanh Châu bất khuất hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.